Em là cô bé của anh. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con heo của anh ơi dậy đi. Tôi hôn trộm em một cái sướng hết miệng ha ha ha. Hư dám hôn trộm em. Em ôm lấy cổ tôi. Dậy đi, đi siêu thị không? Tôi kéo em dậy. Hì y có hì y. Em chạy về nhà đi thay đồ. Dắt xe ra tôi đứng đợi em cùng ba mẹ. Đi anh. Ăn mặc thế này thì chết mấy anh thôi. Mặc cái quần đùi ngắn. Với cái áo thun trắng nhìn chảy cả máu mũi. Chở em đi đường thằng nào cũng nhìn chảy cả máu mũi. Đến siêu thị thì ba đưa tôi 1 triệu đi thích mua gì thì mua. Này hai đứa thích mua gì thì mua. Dạ hì hì chia nhau ra đi hết siêu thị thôi ba. Mỗi cặp vợ chồng một hướng nha. Ha ha ha thằng này như ông cụ non ác em nhỉ. Ba nó với mẹ mà cười tít mắt quay qua. Vừa quay qua thì ba hết cười luôn. Ủa mẹ nó đâu rồi? Mặt ba ngơ ngác hỏi. Ha ha ha tôi và em ôm bụng cười vì mặt ba lúc đó. Giờ ngồi viết ấy thím mày mình vẫn ôm bụng cười nè. Đang đi mua đồ sau ba kìa ha ha. Thế là ba mẹ một hướng. Tôi và em một hướng đi cho hết cái siêu thị này. Đầu tiên tôi và em đi vào khu giải trí đã hê hê. Tôi tung hết xu vào trò gắp thú để gắp bằng được con thú em thích. Và kết quả là vẫn không được. Thôi đi anh hết tông rồi. Em kéo tay tôi. Không anh phải gắp được nó. Tôi ra chỗ mua tông. Chị bán cho em 10.000 đi. Đây của em 5 tông. Tôi lại trở lại cái máy gắp thú. Lần này phải quyết tâm được. Đồng thứ tư. Hu hu, vẫn không được, còn 1 đồng nữa và, yes anh gắp được nó rồi. Hì hì nó dễ thương quá hì hì. Big, smile, nhìn em chu mỏ lên hôn con gấu mà tôi ghen tị. Em qua kia chơi đi, rồi tôi kéo em đi chơi hết trò này đến trò khác tóm lại là vui đáo để. 3 triệu mà tôi mới tiêu hết có 152.000 ạc. Anh em đói, em nhăn mặt rụt rụt tay tôi. Ực thế thì mình đi ăn nha. Hì hì dạ, nhìn cô bé của tôi cười trông đáng yêu không thể tả được chỉ muốn cắn một cái vào mỏ cho đỡ ghét thôi. Đến quầy ăn nhanh, em ăn gì em? Em ăn mì ý đi. Tôi chạy ra chỗ quầy ăn nhanh gọi 2 đĩa mì ý và 2 cốc trà đá. Và thành quả của bữa ăn là, anh no vỡ cả bụng. Anh ăn như heo ý em còn chưa ăn xong nữa. Hì y còn tiền mình đi đâu đây em? Thì tí nữa mình mua đồ về làm bánh đi anh. Ừ được ác anh mua luôn vài gói kẹo mút luôn. Đi mãi đi nữa đi hòa đi dã hết chân thì tôi vẫn không tiêu hết tiền. Còn dư 100 mấy thì phải. Thôi thì mang về bỏ lợn ha ha. Về thôi 2 đứa. Ba xem nào mua được gì. Hì y có gì đâu ba mấy gói bột làm bánh với 1-2 gói kẹo ác mà hì y. Big, smile, đâu đưa mẹ xem nào. Ối gì mà kẹo nhiều hơn bánh thế này. Mẹ tôi xem xét túi đồ. Hì có mấy gói chứ mấy mẹ. Về đến nhà thì đã 3 giờ chiều rồi. Mẹ với em làm bánh bao. Đang ngồi chơi CF thì thằng Đại gọi. Alo, đi đá bóng mày. Ực chờ tí sân cũ hả? Ực, thay bộ MU huyền thoại vào tôi xuống xin mẹ đi đá bóng. Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy em đi lên mặt dính đầy bột. Con mèo em đi đâu đấy? Em lấy điện thoại. Anh đi đá bóng hả? Tôi lau những vết bột dính trên mặt em rồi nói. Ừ em đi không? Thôi em không đi đâu em phải ở nhà phụ mẹ. Tôi biết là em cũng muốn đi nhưng đang bận với mẹ nên đành thôi. Ực thế em ở nhà ngoan nha. Dạ, tôi vừa bước xuống một bậc cầu thang thì. Anh ơi, gì thế em? Tôi quay lại, em hôn tôi một cái rồi nói. Hôm nay em không đi được là không được lăng nhăng đâu nha. Lăng nhăng là chết với em đó. Em chu mỏ ra nói rồi em nhéo tôi một cái. Thích thật ý tuy đau nhưng vẫn thích. Anh có đi luôn đâu mà em cứ lo. Thôi anh đi nha. Dạ hì hì. Đấy cô bé của tôi đấy hê hê. Tôi xuống xin phép mẹ rồi phong xe đi ra sân bóng. Đi ra tới ngã ba thì gặp Trinh. Cô bé con của bạn ba tôi ở chép 25 tôi mà tôi đụng xe phải. Ủa anh đi đâu thế? À anh đi đá bóng. Thế anh chở em một đoạn được không? Ực em lên xe đi. Hè hè tôi có trò chọc cái con bé này rồi. Đang đi xe nhanh đột nhiên tôi dậm phanh lại nhưng dậm nhẹ thôi. Rồi tôi nhìn sang quán bánh tráng trộn nói. Ăn không em? Có hì hì. Trinh hí hửng trả lời tôi. Việt bốc, mobile, ực phanh anh mới sửa mà sao không ăn em ha ha. Ứ anh này toàn đùa em. Nhỏ cũng thế mà giờ cũng thế. Trinh nhéo tôi một cái. Ha ha ha thôi khi nào anh đền cho em. Anh dẫn đi ăn. Anh nhớ ác nha he he hôm đó em để bụng để anh bao he he. Ok luôn. Đang chờ Trinh đi thì thấy. Cách trương.